Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, nợ chuyển cỗ. Simon theo Can trở về. Liên quan tới tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction thu hoạch được cành cọ vàng truyền thông thảo. Luận cùng tranh luận theo phim tới gần chiếu lên càng có vẻ xôn xao. Danh tiếng thậm chí che lại Ronald Reagan sắp tại cuối tháng đối Liên Xô tiến hành viếng thăm chính. Thức, rời đi cái này 2 tuần lễ tích lũy quá nhiều công tác. Simon không kịp hoàn toàn đem chênh lệch điều chỉnh xong, thì rất nhanh vùi đầu vào bận rộn công ty sự vụ bên trong. Tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction bên ngoài. Bình tĩnh lúc ngày 15 tháng 7 Basic Instinct theo tháng 2 phần quay đến bây giờ đã tiến vào. Sau cùng cuối cùng cắt bỏ giai đoạn, làm phía đầu tư. Biên kịch cùng quen thuộc nhất cái này một hạng mục bán điểm người kia. Simon tự nhiên muốn tham dự bên trong. Phụ trách Basic Instinct phát hành Fox Picture tại Simon tham gia liên hoan phim Cannes trong lúc đó liền. Đã đưa lên bộ phim này đệ nhất khoản truyền hình đoạn phim trailer. Phim đem tại đầu tháng 6 đệ trình MPAA tiến hành bình xét cấp bậc. Trong khoảng thời gian này, Dustin Hoffman lâm thời nảy lòng tham lại đúng Rain Man kịch bản tiến hành một số sửa đổi. Phim quay chụp chu kỳ không thể tránh khỏi lần nữa kéo dài. Dự tính cuối tháng 6 mới có thể hoàn thành. Simon tại Cannes nghe đến tin tức này, chỉ có thể chờ mong hạng mục này sẽ không vượt qua $25 triệu chế tác dự tính. Hắn cũng ý thức được Tom Cruise cái kia tự chuẩn bị biên kịch đoàn đội vô luận kết cục tốt xấu, đều sẽ đem tất cả chính mình diễn viên chính phim đều làm thành Tom Cruise điện ảnh thói hư. Tật xấu là cái gì tới? Trừ Rain Man, Scream, Steel Magnolias cùng câu lạc bộ thi ca các loại hạng mục đẩy mạnh thì lộ ra thuận lợi rất nhiều. Batman nam chính tuyển bạt đã tiến vào vòng thứ 3. Simon cũng bắt đầu tự mình tham dự bên trong. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm địa tham tăng thêm một đống hạng mục phim mẫu quan sát. Sản xuất hội nghị cùng tuyển nhân vật thử vai. Ngày 30 tháng 5, Simon lần nữa bay hướng New York, tham dự vì tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction làm tuyên truyền NBC Johnny Carsonder Tonight Show thu. Bởi vì mấy bộ chương trình thực tế sự tình, Amy Pascal cũng cùng Simon cùng nhau đuổi tới đông bờ biển. Cùng lúc đó, kỳ nghỉ hè cạnh tranh cũng bắt đầu kịch liệt. Bởi vì Lucasfilm cùng Metro-Goldwyn-Mayer liên hợp xuất phẩm đặc hiệu mảng lớn Willow dư luận. Cùng phòng bán vé mềm nhũn, Paramount cùng Tam Tinh nhất trí lựa chọn đem Crocodile Dundee 2 cùng Rambo 3 chiếu lên. Thời gian sớm đến ngày 25 tháng 5 thứ tư lịch trình. Làm năm 1986 độ gần với Top Gun phòng bán vé Á quân phần tiếp theo. Crocodile Dundee 2 cuối cùng chiếu lên màn ảnh quy mô đạt tới 2.837 khối. Sylvester Stallone diễn viên chính Rambo 3 mở họa màn ảnh số cũng đạt tới 2.562 khối. Ngày 20 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 một tuần thời gian. Willow 7 ngày tính gộp lại phòng bán vé vì $11.05 triệu. Đứng hàng tuần phòng bán vé bảng xếp hạng hạng nhất vị trí. Xếp hạng thứ 2 tên Crocodile Dundee 2 mở họa 2 ngày thời gian phòng bán vé con số thì đạt tới $4.75 triệu. Bảng danh sách người thứ 3 Rambo 3. 2 ngày phòng bán vé vì $4.46 triệu. Đáng nhắc tới là Rambo 3 chế tác dự tính hoàn toàn đạt tới mất khống chế cấp bậc $63 triệu. Cùng so sánh, 2 năm trước bài bộ khúc chỉ là Bắc Mỹ thì lấy được $174 triệu phòng bán vé Crocodile Dundee. 2 chế tác thành bản vẫn như cũ rất tốt khống chế tại $14 triệu. Mà lại, cái này kỳ nghỉ hè kế tiếp còn có mặt khác một bộ dự tính nghiêm trọng mất khống chế điện ảnh. Who Framed Roger Rabbit? Disney lúc trước vì Who Framed Roger Rabbit chuẩn bị $45 triệu dự tính. Đây đã là những năm 80 ít có đại chế tác cấp bậc. Nhưng Robert Zemeckis cuối cùng lại đem hạng mục này chế tác thành bản đẩy cao đến $70 triệu. Hiện tại Disney căn bản không chịu đựng nổi một bộ dự tính cấp bậc đạt tới $70 triệu hạng mục. Thất bại. Tuy nhiên Simon biết Who Framed Roger Rabbit cuối cùng phòng bán vé số liệu rất không tệ. Nhưng trong khoảng thời gian này, Disney nội bộ bởi vì cái này hạng mục đã là lòng người bàng hoàng. Mấy vị người phụ trách đều tại trong bóng tối sớm canh chừng giúp mình đùn đẩy trách nhiệm. Who Framed Roger Rabbit chiếu lên ngày tháng vì ngày 24 tháng 6. Tạm thời lại không đề cập tới. Chịu đến 3 bộ phim mới đè ép. Phòng bán vé đường cong một mực vô cùng chói sáng When Harry Met Sally. Vốn tuần phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 33%. Viễn siêu chiếu lên đến nay một mực chỉ có 120% một tuần giảm mức độ. Chiếu lên tuần thứ 11, When Harry Met Sally lại thu 4,11 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 94,23 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách phá 100 triệu thêm gần một bước. Đến New York, thu Johnny Carson The Tonight Show đồng thời. Simon còn cần chiếu cố Westeros công ty nghiệp vụ. Jennifer phụ thân James Rayboot trong khoảng thời gian này đã giải quyết vay sự tình. Westeros công ty đối Cisco các loại mấy nhà công ty đầu tư cùng với công ty tham gia cổ phần đông. Đảo khoa kỹ công ty một số chuyện quan trọng vụ. Tương quan rất nhiều hợp đồng văn kiện bản ghi nhớ chờ một chút đều cần Simon ở trước mặt cùng. James Rayboot trao đổi thẩm duyệt đồng thời ký tên. Một bên khác, Amy cùng mạng truyền hình phương diện đàm phán vẫn còn tiếp tục. Tứ đại mạng truyền hình đối Daenerys Pictures đưa ra 4 bộ chương trình thực tế kế hoạch đều biểu thị hứng thú. Nhưng bởi vì Daenerys Pictures muốn chỉ có thể là địa lấy được phải chủ động tạm lấy liền hậu kỳ. Chia sẻ càng nhiều lợi nhuận, sự tình tiến triển cũng không tính quá thuận lợi. Mạng truyền hình phổ biến đem cái này mấy bộ chương trình thực tế thuộc về truyền thống tống nghệ. Tiết mục loại hình, loại hình tiết mục bình thường đều là từ công nghiệp chế tác công ty hoặc nhà sản xuất đưa ra sáng tạo, mạng truyền hình mua xuống sáng tạo tự mình đầu tư đồng thời nắm giữ bản quyền. Cho dù là bao bên ngoài, phụ trách tiết mục chế tác công ty khắp nơi cũng chỉ là kiếm lấy đơn giản phí dịch vụ. Tiết mục thu thị suất tương đối cao lời nói, có lẽ sẽ lại thu hoạch được một khoản ngoài định mức tiền thưởng. Chỉ thế thôi, Simon là vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp nhận loại điều kiện này. Ai là triệu phú cùng người sống sót dạng này tại nguyên thời không bên trong đủ để chống. Lên một nhà mạng truyền hình thu thị xuất hiện tượng cấp chương trình thực tế. Trong trí nhớ chỉ là mỗi năm quảng cáo thu nhập liền có thể vì mạng truyền hình mang đến hơn 100 triệu USD lợi nhuận sau thuế. Tiết mục đối toàn bộ mạng truyền hình thu thị suất đề chấn tác dụng càng không cách nào đánh giá. Mà lại, loại này chương trình thực tế tiết mục một khi thành công. Tương lai hải ngoại chế tác thụ quyền phí dùng cũng chính là một khoản vô cùng có thể nhìn thu nhập. Tựa như ai là triệu phú. Bộ này chương trình thực tế đỉnh phong thời kỳ tại toàn thế giới mười mấy cái quốc gia đều nắm giữ. Lật chế bản vốn. Đây đều là muốn thanh toán bản quyền phí. Nếu như đem bản quyền giao cho mạng truyền hình, Daenerys Pictures tương lai có thể chia sẻ đến lợi nhuận khẳng định trên diện rộng rút lại. Có thể duy trì liên tục mang đến thu nhập hải ngoại thụ quyền phí dùng cũng đem không có quan hệ gì. Với công ty, phía trên đông khu, Rayboot nhà trọ, thời gian đã là ngày mùng 1 tháng 6. Tối hôm qua Johnny Carson The Tonight Show truyền ra tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Chủ sáng buổi biểu diễn dành riêng phỏng vấn. Phim khoảng cách chiếu lên cũng càng tiến một bước. Tất cả phía trước tuyên truyền tiếp thị công tác đều đã hoàn thành. Tiếp xuống tới liền muốn nhìn bộ phim này thị trường biểu hiện. Tối nay là Rayboot nhà bữa tối mời. Trừ Simon cùng Amy, Rayboot nhà hảo hữu Robert X phu phụ cũng cùng một chỗ chạy đến. Đi qua trong khoảng thời gian này rằng co, Daenerys Pictures hôm qua rốt cục cùng ABC đạt thành phần thứ nhất liên quan tới ai là triệu phú. Hợp đồng, ABC mạng truyền hình đem thu hoạch được ai là triệu phú Bắc Mỹ bản quyền. Daenerys Pictures giữ lại hạng mục Bắc Mỹ bên ngoài bản quyền. Đồng thời toàn quyền phụ trách cái này lúc tiết mục chế tác. Căn cứ hợp đồng điều khoản. ABC mạng truyền hình không thể thoát khỏi Daenerys Pictures đơn độc chế tác cái này một đoạn mục đích. Đồng thời, Denery Picture cũng không có khả năng lại đem cái này lúc tiết mục chuyển tay cho nước Mỹ bản thổ. Hắn mạng truyền hình, có thể nói, đây là một phần song phương dù ai cũng không cách nào đá rơi xuống người nào hợp đồng. Bên cạnh đó, hạng mục chế tác dự tính cùng trận đấu tiền thưởng từ Denery Picture gánh chịu. ABC căn cứ thu thị tình huống thanh toán mỗi một mùa vụ mục đích đặt hàng phí dụng. Denery Picture tiếp xuống tới đem dự đoán chế tác liên tục một tuần lễ thử truyền bá mảnh lấy. Khảo nghiệm tiết mục hiệu quả. Đồng thời xác định tại ngày 20 tháng 6 bắt đầu sau đó một tuần phát ra. Nếu như tiết mục đạt tới thu thị tiêu chuẩn, song phương lại hiệp thương đệ nhất quý đặt hàng giá cả. Năm nay mùa thu lúc đã chịu đến biên kịch bãi công ảnh hưởng nghiêm trọng. Một khi ai là triệu phú thử truyền bá thông qua, ABC kế hoạch đem duy nhất một lần đặt hàng 69 kỳ tiết mục. Mỗi tuần phát ra 3 kỳ. Đúng lúc bổ khuyết mạng truyền hình truyền thống mùa thu đến mùa xuân 23 tuần lịch trình. Làm một số trong phòng giải đề loại chương trình thực tế. Ai là triệu phú mỗi một kỳ chế tác dự tính thực cũng không cao. Cơ sở sân bãi thu các phí dụng chỉ cần khoảng 200.000 đô la Mỹ. 1 triệu đô la Mỹ tiền thưởng cũng không phải dễ cầm như vậy. Bình quân mỗi kỳ 100.000 đô la Mỹ tổng tiền thưởng chi tiêu đã dư xài. Bất quá, dù cho dựa theo mỗi kỳ 300.000 đô la Mỹ chi tiêu tính toán. Chỉnh quý tiết mục tổng cộng 69 kỳ tính gộp lại chế tác phí dụng cũng đem vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Điều này hiển nhiên là một khoản không ít chi tiêu. ABC cho ra lời lỗ thăng bằng tuyến là mùa thu lúc 10 triệu thu thị nhân số. Người xem quy mô thấp hơn 10 triệu. ABC có thể cung cấp tiết mục đặt hàng giá cả cũng đem thấp hơn 20 triệu đô la Mỹ. Tại mạng truyền hình phương diện có thể dễ dàng tha thứ thu thị phạm vi bên trong. Denery Picture muốn giữ lại cái này một đoạn mục đích. Cũng chỉ có thể dựa vào tự mình gom góp tiết mục bên trong tài trợ phí dụng để đền bù chế tác dự. Tính, ở cái này truyền hình cáp còn không có đại ngành nghề niên đại. 10 triệu thu thị nhân số cánh cửa tuy nhiên không thấp. Nhưng cũng tuyệt đối không thể tính toán cao. Cái này cũng có thể thấy được ABC đối ai là triệu phú cũng không có quá lớn chờ mong. Mặt khác, bởi vì thử truyền bá thời gian là đối với mạng truyền hình tới nói lạnh nhất môn kỳ nghỉ hè. ABC cho ra thử truyền bá tập hợp thu thị nhân số tiêu chuẩn vì 6,5 triệu. Trong nhà ăn, mọi người hưởng dụng thực vật. Trong lúc nói chuyện rất tự nhiên thảo luận lên cái này mấy bộ chương trình thực tế sự tình. Robert X đúng lúc được an bài tại Simon đối diện. Tán gẫu qua một số ai là triệu phú sự tình. Vị này ABC giám đốc điều hành lại đem đề tài chuyển tới người sống sót phía trên. Simon, thực ta cảm thấy người sống sót so ai là triệu phú càng thú vị. Bất quá, cái này lúc tiết mục mạo hiểm quá lớn. Bởi vì tình tiết nối liền tính. Nó nhất định phải duy nhất một lần chế tác một mùa. Không cách nào an bài thử truyền bá tập hợp. Thu thị suất không tốt tình huống dưới cũng không thể lập tức chém đứt. Cho nên, ta cho rằng nó tốt nhất có thể an bài tại kỳ nghỉ hè tiến hành phát ra. Dạng này thành công có thể lại chuyển tới mùa thu lúc. Thất bại cũng sẽ không đối mạng truyền hình tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Simon gật đầu biểu thị. Tán thành, lại lắc đầu nói. Rất đáng tiếc, Bob, tuy nhiên chúng ta làm rất nhiều tiền kỳ công tác chuẩn bị. Nhưng về thời gian khẳng định không kịp. Trong trí nhớ rất nhiều lôi cuốn chương trình thực tế. Thực đều là trước đặt ở kỳ nghỉ hè tiến hành thử truyền bá. Thành công về sau mới một lần nữa điều chỉnh đến lôi cuốn lịch trình. Lúc này chương trình thực tế tiết mục còn không có hưng khởi. Robert X liền có thể nhẹ nhõm nhìn đến điểm này. Cái này không thể nghi ngờ biểu hiện vị này mạng truyền hình giám đốc điều hành bén nhạy nghề. Nghiệp khứu giác, thực, hiện tại đúng lúc là một cái cơ hội. Năm nay tất cả mọi người không có tiết mục có thể truyền bá. Chỉ có thể mạo hiểm một số. Robert X cười lấy tiếp tục nói. Cho nên, Simon, nếu như ngươi có thể tại hợp tác trên điều kiện hơi chút làm ra một số nhượng bộ lời nói. Ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại cho Daniel đem sự kiện này quyết định xuống. Đã ai là, triệu phú đã ký kết. Đối với mặt khác ba bộ chương trình thực tế, Simon cũng liền không lại vội vã như vậy. Chỉ cần tháng sau thử truyền bá tập hợp có thể thành công. Những hạng mục này đương nhiên sẽ không thiếu hụt người mua. Denery Picture cũng có thể thu hoạch được càng nhiều quyền chủ động. Đương nhiên, nếu như thất bại, cái kia cũng không thể tránh được. Bob, ta có thể tiếp nhận người sống sót hợp tác điều kiện cùng ai là triệu phú tương tự. Đây là một phần cả hai cùng có lợi hợp tác phương án. Ta không cảm thấy mình còn có nhượng bộ chỗ trống. Simon lắc đầu cự tuyệt. Chuyển qua lại nói. Nói đến, Bob, nếu như tiếp xuống tới Denery Picture truyền hình nghiệp vụ phát triển không tệ. Người nguyện ý đi ăn máng khác qua tới giúp ta sao? Simon trước đây chỉ là thông qua James Raybould tiến hành qua một số thăm dò. Lúc này làm trước mặt mọi người xách đi ra. Trong nhà ăn tất cả mọi người nhìn về phía Robert X. Robert X cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất nhanh nói. Simon, nếu như có thể có càng tốt hơn nghề nghiệp phát triển bình đài. Ta rất tình nguyện đổi công việc, nhưng ta hiện tại còn không nhìn thấy Denery Picture loại tiềm lực này. Simon cười nói, ta có thể đem cái này làm thành một loại hứa hẹn sao? Ngươi là một cái rất thần kỳ người trẻ tuổi. Ta cũng rất tò mò vì ngươi công tác sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cho nên, tại sao lại không chứ? Robert X nhún nhún vai. Tại mọi người ngoài ý muốn trong ánh mắt. Lại hỏi Simon nói. Ta nhớ được ngươi đầu năm thời điểm nỗ lực thu mua New World giải trí. Ngoài dự liệu địa được đến Robert X trả lời chắc chắn. Simon đối với chuyện này cũng không giấu giếm. Nói, không sai. Ta hiện tại vẫn không có từ bỏ loại này nỗ lực. New World giải trí tại truyền hình tiết mục chế. Tác lĩnh vực thực lực vẫn là rất mạnh. Robert X bình luận, chỉ tiếc mở rộng tốc độ quá lớn. Lại liên tục gặp phải khủng hoảng cổ phiếu cùng bãi công. Bọn họ đã định trước không cách nào trốn qua một kiếp này. Simon gật gật đầu, nhìn về phía James Raybould. Hỏi, Jim. New World giải trí gần nhất giá cổ phiếu là bao nhiêu? James Raybould nghĩ tới, nói, mấy ngày gần đây nhất không rõ ràng. Thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày lúc là 8.5 đô la Mỹ, tổng giá trị thị trường 210 triệu đô la Mỹ hai bên. Đầu năm nỗ lực thu mua New World giải trí lúc, công ty này giá cổ phiếu một lần hướng cao đến tiếp cận 17 đô la Mỹ. Sau đó Simon làm ra một bộ hoàn toàn từ bỏ tư thái. Lại thêm tài vụ chuyển biến xấu cùng bãi công đả kích. New World giải trí giá cổ phiếu mấy tháng nay lại hạ xuống đến vị trí thấp trạng thái. James Raybould nói xong, còn có thâm ý địa liếc Simon liếc một chút. Trong khoảng thời gian này, căn cứ Simon phân phó, Westeros công ty trong bóng tối lần nữa mua vào 1,23 triệu cổ New World giải trí cổ phiếu. Vẫn như cũ kẹt tại 5% cầm cổ tỷ lệ công khai báo cáo chuẩn bị tuyến trở xuống. Mỗi khi cần, Westeros công ty có thể tùy thời theo công khai thị trường tiếp tục quy mô thu nạp. Điểm này cũng không cần phải cùng Robert X như vậy thẳng thắn. Robert X tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chỉ nói, Simon, nếu như ngươi muốn cầm tới New World giải trí, có lẽ có thể cùng General Electric tiếp xúc một chút. Simon còn chưa kịp phản ứng. James Raybould lại là hoàn toàn tỉnh ngộ giống như vô ý thức nói. Ý kiến hay, ta sớm nên nghĩ đến. Mọi người không rõ ràng cho lắm nhìn về phía James Raybould. Ý thức được chính mình thất thố. James Raybould cười xấu hổ cười. Đối Simon nói, General Electric là New World giải trí chủ yếu nợ quyền phương. Simon, công ty này hiện tại đã tư không gán nợ. Nếu như chúng ta công khai thu mua, tương lai khẳng định còn muốn gánh chịu cơ hồ cùng New World giải trí giá trị thị trường tương. Đương cách xù nợ nần. Bất quá, nếu như chúng ta có thể mua xuống General Electric trong tay nợ quyền, lại hướng New World giải trí tạo áp lực tiến hành nợ chuyển cổ thao tác. Dựa theo General Electric trong tay nợ quyền quy mô, chúng ta chỉ ít có thể cầm tới 90% New World giải trí cổ phiếu. Hơn nữa còn tiết kiệm xuống một nửa phí dụng. Simon nghe xong James Raybould giải thích, cũng rất nhanh hiểu được. Đương nhiên, làm như vậy lời nói, lưu thông trên thị trường tán hộ, thậm chí bao gồm trong bóng tối cầm cộ Westeros công ty chính mình, không thể nghi ngờ sẽ thành lớn nhất đại hy sinh người. 90% nợ chuyển cổ tỷ lệ, tương đương ban đầu cổ đông trong tay cổ phiếu trực tiếp bị giảm giá trị đến ban đầu giá cổ phiếu 10%. Có điều, nếu như New World giải trí cuối cùng phá sản thanh toán, các cổ đông trong tay cổ phiếu đồng dạng sẽ biến không đáng một đồng. Đầu tư đều là có phong hiểm. Simon cũng không có hy sinh ta một cái thành toàn 10 triệu nhà phụng hiến tinh thần. Trong lòng rất nhanh hạ quyết tâm. Ăn qua bữa tối, rời đi Raybut nhà đã là 10 giờ tối. Simon cùng Raybut ước định ngày mai buổi sáng đến công ty nói chuyện New World giải trí sự tình. Chủ động mở cửa xe đem Amy Pascal để tiến trong xe. Simon muốn trở về ở vào trung thành khu Lai Hinton đại đạo nhà trọ. Tiện đường đưa Amy hồi nàng xuống giường khách sạn. Hàng phía trước Neil Bennett phát động xe. Simon cùng Amy tùy ý trò chuyện. Đột nhiên lại nhớ tới một việc. Nói, Amy, từ ngày mai trở đi, dừng lại cùng NBC về chúng ta cái kia mấy bộ chương trình thực tế hiệp đàm. Amy Pascal hơi nghi, hoặc một chút, Simon nghĩ tới, nói, toàn bộ dừng lại a, không chỉ là NBC, hắn mấy nhà cũng không muốn tiếp xúc, người ngày mai là có thể hồi Los Angeles. Amy Pascal cảm giác mình minh bạch một chút cái gì, lại không có thể triệt để làm rõ bên trong khớp nối. Bất quá, nàng cũng dần dần thói quen không còn đối Simon quyết định nghèo tìm tòi cơ sở. Chỉ là nói, chuẩn bị công tác đâu? Simon nói, cái này đương nhiên vẫn là muốn tiếp tục. Dựa theo New World giải trí hiện tại lung lay sắp đổ trạng thái, Westeros công ty mua xuống General Electric trong tay nợ quyền tuyệt đối có thể giúp đối phương tránh cho rất lớn một khoản tổn thất. Bất quá, đối với General Electric dạng này một cái quái vật khổng lồ, Simon thực lực còn quá yếu ớt. Ai biết General Electric phương diện có thể hay không sinh ra khác ý nghĩ. Ai là triệu phú thắng sau thử truyền bá. Nếu như cái này lúc chương trình thực tế tiết mục có thể giống ban đầu thời không bên trong như thế. Thành công, Daenerys Picture trong tay mặt khác ba cái chương trình thực tế hạng mục cũng sẽ thành Simon thẻ. Đánh bạc, General Electric là NBC mạng truyền hình công ty mẹ. Nhà này hàng mẫu cấp bậc xí nghiệp bá chủ đầu tư New World giải trí dự tính ban đầu cũng là vì cho NBC cung cấp càng nhiều nội dung tư nguyên. Đến thời điểm, Simon hoàn toàn có thể ỷ vào trong tay nắm giữ đại nhiệt tiềm lực chương trình thực tế hạng mục đổi lấy General Electric phối hợp Westeros công ty nợ chuyển cổ kế hoạch. Đem Amy đưa đi khách sạn, Simon chạy về Lai Hinton đại đạo cái kia tòa nhà tầng cao nhất nhà trọ. Mở cửa, trong phòng khách rất an tĩnh, lại là lóe lên ánh đèn. Simon cởi giày ra xuyên qua cửa trước. Trên ghế salon Catherine chách đối cửa mà ngồi. Mặc một bộ tu thân màu lam nhạt rộng cách van áo sơ mi cùng thẳng màu trắng quần thể thao. Đang cúi đầu chuyên chú lật xem một quyển tạp chí. Lặng yên chuyển tới nữ nhân sau lưng. Thẳng đến Simon cúi người xuống, Catherine mới phát hiện hắn trở về. Có chút ngượng ngùng địa vị hơi nghiêng đầu tùy ý nam nhân tại chính mình trên gương mặt hôn xuống. Lại đi mài cọ nàng cái cổ. Mới nói khẽ, uống rượu. Simon ngửi ngửi nữ nhân trên người dễ ngửi mùi thơm. Nói, chỉ là một số rượu vang đỏ. Catherine cảm nhận được Simon hai cánh tay từ phía sau sờ qua đến. Bỏ qua trong tay tạp chí đưa qua đến đè lại hắn. Giọng nói mang vẻ một chút khẽ run. Ta vừa mới rót cà phê. Simon chỉ là ứng câu. Cái kia hai cánh tay vẫn tại làm sằng làm bậy. Tựa hồ đối với nàng áo sơ mi nút thắt cảm thấy rất hứng thú. Vậy mà kéo một khỏa. Thật đáng giận, mới mua quần áo đây. Đã sớm biết chính mình ngăn cản không cái này khí lực rất to nhỏ hỗn đản. Quả nhiên ngăn không được. Nhưng vẫn là tiếp tục án lấy biểu thị thái độ. Chính mình thế nhưng là không tình nguyện, vô lực tùy ý hắn cọ sát loay hoay một lát, cảm giác thân thể bị ôm, nâng lên đến, vậy mà giống như cường đạo.